Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 35, bắt cóc và giải cứu. Gocchuyenaudio.com. Nó đang làm gì đây? Hiện tại bây giờ nó đang tới bar Flyer uống rượu. Hôm nay nó cô vận đồ của V. Gray mà vận một bộ đồ bình thường như bao người khác đến quán bar. Áo da đen, quần bò đùi xanh, giày thể thao Nike, tóc được búi lên cao nhìn rất là cá tính. Một vodka, nó lãnh đạm nói, bồi bàn không nói gì đưa cho nó một chai vodka. Đang say sưa uống thì lại có kẻ tới phá đám. Hi, lâu quá cô gặp vẫn khỏe chứ? Là tiếng của Hae-chun, nó nghe tiếng của Hae-chun đang vui thì lại mất hứng. Sao muốn gì? Nó lạnh lùng, chỉ là muốn uống cùng cậu vài ly thôi mà có gì mà căng thế? Hae-chun nhếch mép cười đều. Nó nhìn bộ mặt đều cắng của Hae-chun mà cảm thấy chán trường vội bỏ đi lập tức nhưng lại bị Hae-chun giữ lại. Sao về sớm thế, ở lại uống vài ly với tôi đã. Hae-chun cầm tay rồi còn sờ má nó. Nó thấy thế lập tức nắm tay Hae-chun bẻ ngược lại nhưng Hae-chun nhếch mép rồi chặn đòn gỡ ra rồi lập tức khóa tay phía sau nó. He he, muốn khóa tay tôi đâu có dễ. Hae-chun, cô giỡn bỏ ra, nó lạnh giọng, he he, để xem thiên cảm của cậu đối với tôi thế nào đã. Hae-chun cười nói, nó đang chuẩn bị tung đòn mới thì trên xuất hiện, anh Hae-chun à, chúng ta qua kia nhảy đi. Trên có chút bất ngờ khi gặp nó và Hae-chun trong tình cảnh này, tuy vậy vẫn thản nhiên bước đến nói. À u, cầm mình đi thôi. Hae-chun lập tức bỏ tay nó ra rồi tiến lại gần Hae-chun, cô quên nhìn nó ánh mắt rất ư là trìu mến. Nó cô quan tâm lập tức rảo bước đi vào trong tiếp tục uống rượu. Khoảng 23 giờ nó trở về với bộ dạng có chút phê. Đang đi thì nó bị ai đó bịt mặt và bịt miệng bằng thuốc mê, nó chống cự một hồi rồi sau đó thuốc cũng ngấm. Em, nó lập tức bất tỉnh. Tại một nơi gần đó, một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện màu vàng nâu lóe sáng nhìn thấy và nhếch mép đuổi theo. Ưm, tỉnh rồi sao? Hae-chun nhếch mép, đây là đâu, cậu muốn gì? Nó lạnh giọng, đây là căn cứ của bọn anh. Muốn gì ư, thế em nghĩ tôi muốn gì nào? Hae-chun nhếch môi cười đều cáng. Nó đề phòng Hae-chun rồi lùi xa. Ở đây cô có ai đâu, em đừng có ngại. Hae-chun, thả tôi ra nếu cô, cậu đừng trách tôi vô tình. Nó lạnh giọng trừng mắt nhìn Hae-chun. Hae-chun cô những cô sợ mà tỏ ra khoái chí tiến đến. Thế à, vậy em vô tình với tôi như thế nào nào? Hae-chun cười rồi tiến tới gần nó. Nó thấy vậy lập tức tung đòn nhưng vừa giơ lên thì lại có cảm giác mệt mỏi và đuối sức. Tôi đã cho em uống thuốc làm giảm sức kháng cự, em có thể làm gì trong vòng 24 tiếng tiếp theo? Hae-chun cười ghê rợn, đồ bỉ ổi. Nó mệt mỏi nằm xuống sau đó lạnh lùng. Hae-chun nghe thế thì cô tức giận mà cảm thấy khoái chí hơn. Ha ha, phải tôi bỉ ổi nhưng chỉ bỉ ổi với một mình em thôi. Hae-chun tiến đến vuốt ve nó. Nó cảm thấy bất lực khi chả thể làm gì, mặc cho tên Hae-chun khốn kiếp muốn làm gì thì làm, chỉ có thể chửi bới trừng mắt nhìn Hae-chun với bộ mặt lạnh như tờ tiền đô la 100. Lúc bàn tay nhơ bẩn của Hae-chun chạm đến thì cánh cửa đang khóa chặt lập tức bật tung ra và khói bay mù mịt. Hae-chun cảm thấy khó chịu khi hít phải khói này, hắn ta lập tức bật quạt và mở hết cửa sổ ra. Khi khói bay ra ngoài thì Hae-chun cô thấy nó ở đâu nữa? Khốn kiếp, tụi bay đâu? Hae-chun lạnh giọng chạy ra ngoài thì đám đàn em của hắn ta ngất xỉu. Khốn kiếp thật, Hae-chun chửi thề, tại một nơi khác, biệt thự của hắn, ổn rồi, cô có thể đi đứng và vận động bình thường. Thân ảnh màu vàng nâu cho nó uống một viên thuốc rồi rảo bước ra ngoài. Sau khi nó uống viên thuốc đó, nó lập tức vận động bình thường trở lại. Anh là ai, sao anh biết chỗ này? Nó nhíu mày bước đến hỏi. Tôi là ai, cô quan trọng, có người gửi cho cô cái này, tôi có việc, tôi đi đây. Thân ảnh nói xong lập tức phóng lên trời, cô kịp cho nó ú ớ câu nào. Nó bất ngờ khi trên đời lại có người có thể bay như trong các phim viễn tưởng hay kiếm hiệp. Đơ vài giây sau, nó lập tức rảo bước đến lại gần gói bưu phẩm kia. Mở ra thì đó là một bức tranh. Nó bất ngờ hơn khi đó là một bức tranh vẽ nó khi nó nắm tay cùng hắn và nó mỉm cười tươi nhìn lên trời. Bức tranh vẽ rất đẹp và rất sống động y như là thật vậy. Phía sau bức tranh có viết vài chữ. Quà của em vì đoán đúng cá heo bài tặng đó. Tình yêu của tôi Harry Green và phía bên phải là bức tranh của hắn với nụ cười thiên sứ hiện hữu trên môi đang nhìn nó. Nhìn bức tranh nó bật khóc và ôm lấy bức tranh. Nathan em khổ lắm, em cần anh lắm, sao anh lại ra đi sớm như vậy? Nó vừa khóc vừa nói, sau một hồi thì cũng lập tức ngủ vì một phần uống hơi nhiều, một phần vì thuốc hồi phục sức lực chưa phát huy tác dụng hoàn toàn. Cách chương.